Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 807, gặp lại y. Tại sao có thể như vậy? Vương Húc chưa hề nghĩ tới, cường đại như thủy ma thánh địa, sẽ có như thế địa phương âm u, người nơi này tựa như một đám tù phạm, bị giam cầm tại tạp dịch trên đỉnh. Chủ yếu thời gian dùng để phục thị cái khác phong đệ tử. Một chút thời gian mới là dùng để tu luyện. Tương áo đường người ra. Lập tức bắt đầu mùa đông. Mỗi người, mỗi tháng ít nhất may 3 kiện quần áo mùa đông. Không được sai sót. Một chấp sự từ trên trời giáng xuống. Vung tay lên. Vô số sợi bông cùng kim khâu từ trong túi càn khôn bay ra. Rất nhanh chất lên một tòa núi lớn. Đến trăm vạn mà tính tương áo đường nữ đệ tử, từ bị móc sạch trong lòng núi đi tới, cùng gặp tai họa nạn dân nhận lấy cứu tế vật tư đồng dạng. Tiến lên nhận lấy kim chỉ, Vương Húc phi thân lên, rơi vào gã chấp sự này bên người. Hỏi, đây là cho ai may y phục? Người nào? Chấp sự bị giật nảy mình, sau đó chú ý tới Vương Húc trên thân treo lệnh bài. Vội vàng cung kính cúi đầu hồi đáp, thánh tử, đây là cho ngoại môn đệ tử may quần áo mùa đông. Dựa theo thủy ma thánh địa quy định, 20 tuổi trở xuống, thoát thai cảnh cửu trọng đệ tử vì ngoại môn đệ tử. Những người này, nếu có thể ở 30 tuổi trước đó, đạt tới hoán cốt cảnh, liền có thể trở thành nội môn đệ tử, nếu như không thể trở thành nội môn đệ tử. 30 tuổi thời điểm liền sẽ được phái ra ngoài. Trở thành thánh địa tại tòa nào đó thành trì bên trong cửa hàng hỏa kế. Hoặc là tòa nào đó quặng mỏ bên trong hộ vệ. Tóm lại, chỉ cần tiến thủy ma thánh địa. Sinh là thánh địa người. Chết là thánh địa quỷ. Chưa bao giờ ăn uống chùa chuyện này. Lập tức sẽ đổi theo mùa. Thủy ma thánh địa các đệ tử. Luôn không khả năng một năm bốn mùa một bộ y phục đi. Bộ đồ mới từ đâu tới đây? Nội môn đệ tử quần áo. Bên trong khảm pháp trận. Sẽ giao cho luyện khí tiểu tông phái thống nhất định chế. Ngoại môn đệ tử liền không có như vậy để ý. Mấy trăm vạn ngoại môn đệ tử phục sức. Cùng bọn tạp dịch mình mặc quần áo. Đều là từ tạp dịch phong tương áo đường chế tác. Những này tương áo đường nữ tu nhóm, không cần giống nam đệ tử như thế đi chọn phân, gánh nước, quét dọn đình viện, cho nên may bộ đồ mới nhiệm vụ liền giao cho các nàng. Có lẽ có người muốn hỏi, những này tạp dịch cũng có căn cốt, vì cái gì không cho bọn hắn một lòng tu luyện? Ở đây liền muốn nói một chút, tạp dịch cùng tạp dịch cũng là khác biệt, tam giai căn cốt tạp dịch. Thành tựu tối cao cũng chính là chấp sự. Đối thủy ma thánh địa đến nói bọn hắn cũng không đáng tiền. Lại hướng lên, lấy phàm nhân thân phận, mang theo tứ giai căn cốt, ngũ giai căn cốt tiến vào thủy ma thánh địa người. Mặc dù bọn hắn cũng sẽ từ tạp dịch cất bước, lại không cần làm việc vặt, mà là sẽ trở thành tạp dịch bên trong đốc công. Những người này không hề thiếu thời gian tu luyện. Bình thường từ tạp dịch lên cao đến ngoại môn đệ tử, lại đến nội môn đệ tử, lại đến chân truyền đệ tử người. Phần lớn là loại người này, thủy ma thánh địa cũng tốt, cái khác thánh địa cũng được. Tại những địa phương này chỉ dùng một vật nói chuyện, đó chính là thực lực. Thực lực chỉ là một cái từ, lại bao hàm rất nhiều thứ. Căn cốt, thế gia, cơ duyên. Đều là thực lực một loại, có được tứ giai, ngũ giai căn cốt người, dù là tại tạp dịch phong cũng có thể được hoan nghênh. Có căn cốt, lại xuất thân võ đạo thế gia, đồng thời thiên phú không tồi người, trước 20 tuổi liền có thể có được nhất giai hậu kỳ thực lực. Nhập môn chính là ngoại môn đệ tử, nếu là cái gì cũng không có, vậy liền xin lỗi. Ở đây ngươi chính là một con chó. Nếu là chó, liền muốn thành thành thật thật canh cổng. Có thể từ vô số tạp dịch đệ tử bên trong trổ hết tài năng. còn có hóa thành người cơ hội. Không phải, liền chuẩn bị khi cả đời chó đi. Dù sao quen thuộc về sau, khi chó khi người đều là đồng dạng. Một tháng trước, có cái mới nhập môn gọi y y đệ tử. Nàng ở đâu? Thánh địa có thánh địa quy tắc. Vương Húc mặc dù cảm thấy những này tạp dịch rất đáng thương, nhưng cũng không có thay đổi chuẩn mực ý nghĩ. Hắn này đến chỉ vì tìm y y một người. Thánh tử, xin cho ta tìm xem. Chấp sự vội vàng hấp tấp từ trong ngực móc ra nhân viên sách. Lớn chừng bàn tay ngọc thư bên trong ghi lại toàn bộ tạp dịch đệ tử tư liệu. Y y danh tự rất nhanh bị hắn tìm được. Thánh tử, tạp dịch phong có 12 tầng. Y y cô nương tại tầng thứ tư khu thứ bảy. Cũng chính là đồ ăn đường vị trí. Tạp dịch có rất nhiều phân loại, đều có các tác dụng. Những cái kia thánh địa đệ tử, từ không quan tâm quần áo trên người từ chỗ nào đến. Ăn đồ vật là cái kia làm, nhưng là ăn ở ai cũng tránh không khỏi. Tự nhiên mà vậy, cũng sẽ tại trong tông phái sinh ra đối ứng bộ môn. Vương Húc phi thân lên, rất mau tới đến tầng thứ tư, vừa tìm được đối ứng khu thứ bảy. Khu thứ bảy, đối ứng 36 phong bên trong thứ bảy phong, giận đáng phong, giận đáng phong bên trong ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, chấp sự, ăn đồ vật đều là từ đồ ăn đường khu thứ sáu đưa ra tới. Chỉ có trưởng lão cấp người mới có tiểu táo. Vương Húc tiến vào khu thứ bảy thời điểm, bởi vì chính là buổi chiều, bếp lò đã quan phát hỏa, đồ ăn trong đường. Vô số tạp dịch đệ tử ngay tại rửa chén, mà bị Vương Húc nhìn chúng y, ngay tại trong đám người nơi hẻo lánh bên trong. Y, Vương Húc mở miệng, đối rửa chén thiếu nữ hô. Y mặc tạp dịch chế phục, bên người chồng bát đĩa so với nàng đều cao. Nghe được có người gọi mình về sau, đưa cổ nhìn chung quanh một chút, cũng không thấy được là ai đang gọi nàng. Y, theo tiếng thứ hai kêu gọi, y y nhìn thấy đứng tại cổng Vương Húc, đại ca ca, rầm rầm y y vừa muốn đứng lên, liền đụng đổ bên người bát đĩa, mấy ngàn bát đĩa xếp thành tường cao ầm vang ngã xuống đất. Lốp bốp này thanh âm cái giòn, thiếu nữ nhìn xem nát một chỗ bát đĩa, khuôn mặt nhỏ biến trắng xanh, một bộ sắp khóc lên dáng vẻ, mấy ngàn cái bát đĩa a. Lần này có trò hay để nhìn, lý chấp sự còn không phải tức chết. Hắc hắc, ta khẳng định lý chấp sự nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Y y tháng sau ba viên bồi nguyên đan, đoán chừng là không cầm được. Cầm tới có làm được cái gì? Nhất giai tư chất, ăn cũng là lãng phí đan dược mà thôi. Muốn ta nói cho nàng mới là lãng phí đâu. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Càng là xó xỉnh địa phương, người với người đấu tranh cũng càng tàn khốc. Nghe chung quanh tạp dịch xì xào bàn tán, nhìn xem muốn khóc y. Vương Húc xem thường mở miệng nói, đừng sợ, mấy ngàn cái bát đĩa, nát cũng liền nát, khẩu khí thật lớn, ngươi là ai, đến ta đồ ăn đường làm cái gì? Nương theo lấy tiếng hư lạnh, một vị nhìn xem niên cấp không lớn, sắc mặt kiêu căng thiếu niên đi tới. Ngươi không biết ta? Vương Húc cảm thấy kỳ quái. Hắn cái này thân thánh tử kim y, cùng bên hông lệnh bài, thủy ma thánh điện làm sao lại có không biết hắn người? Đại ca ca, hắn là Trịnh Niên, nghe nói là ngũ giai căn cốt. Y chỉ biết Vương Húc bị chư vị trưởng lão mang đi. Về phần mang đi làm cái gì căn bản không rõ ràng. Càng không biết Vương Húc đã là thủy ma thánh địa thánh tử. Ngươi là cái kia tòa sơn phong ngoại môn đệ tử. Dù thế nào cũng sẽ không phải nội môn đệ tử a. Lấy Trịnh Niên kiến thức, căn bản không biết là cái gì thánh tử. Trên dưới dò xét Vương Húc hai mắt, kiêu căng chi sắc không mảy may giảm. Ta cho ngươi biết, ngươi là nội môn đệ tử cũng vô dụng. Ta thế nhưng là ngũ giai căn cốt. Tương lai có hy vọng trở thành trưởng lão người. Người liền xem như nội môn đệ tử ta cũng không sợ. Trịnh Niên có mình lực lượng, hắn là lần này bên trong tạp dịch đệ tử bên trong thiên phú tốt nhất. Không bao lâu, hắn liền sẽ trở thành ngoại môn đệ tử, sau đó tại thành nội môn đệ tử. Tương lai, dù là không thành được hậu bị dịch thánh tử, cũng có thể tại chân truyền đệ tử vị trí bên trên ẩn lui, chuyển thành ngoại môn trưởng lão. Tại toàn bộ tạp dịch trên đỉnh, hắn nhưng là hoành hành không sợ tồn tại, liền ngay cả chấp sự đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Lại thêm người chung quanh thổi phồng, thình lình đem mình đặt ở tương lai chân truyền vị trí bên trên, cũng không cảm thấy nội môn đệ tử có thể so sánh mình cao quý bao nhiêu. Có ý tứ, thật sự là miếu nhỏ yêu phong lớn, nước cạn con rùa nhiều. Vương Húc đều muốn bị cái này Trịnh Niên chọc cười, khoát tay nói, nhìn ngươi bất quá 15-16 tuổi dáng vẻ, lập tức lui ra, người lớn nói chuyện không có ngươi xen vào phần, ngươi dám xem thường ta. Mặc dù tiến vào tạp dịch phong bất quá một tháng, Trịnh Niên tâm khí lại không nhỏ, gầm lên giận dữ, tuổi trẻ đầu não chính là xúc động, không chút nghĩ ngợi đi lên chính là một quyền, giống như đem Vương Húc trở thành giống như hắn tạp dịch. Thuyết giáo huấn liền có thể giáo huấn một lần. Hoa, hắc hổ quyền, đây không phải Lý chấp sự tuyệt học a, thế mà truyền thụ cho Trịnh Niên. Thật là đáng sợ một quyền. Thời gian một tháng, Trịnh Niên thế mà đem hắc hổ quyền nhập môn. Hừ hừ, các ngươi biết cái gì? Nhìn một quyền này uy thế, Trịnh Niên rõ ràng đã tấn thăng thoát thai cảnh, mà lại ít nhất là thoát thai cảnh tam trọng, đánh vào người bình thường trên thân có thể đem người đánh chết. Ở đâu ra tiểu thí hài, tính tình còn không nhỏ. Vương Húc đưa tay chính là một bàn tay, đem mọi người chấn kinh. Không tin, khủng bố như vậy Trịnh Niên. Một bàn tay đập vào rửa chén trong chậu, nhìn xem chật vật không chịu nổi, giấy rụa lấy bò lên, trên đầu còn mang theo rau quả Trịnh Niên. Vương Húc không nhìn trong mắt của hắn hận ý, ngược lại trêu ghẹo nói, không nghĩ tới, ngươi tuổi còn trẻ, con mắt liền mù, ngươi cái này công phu mèo ba chân, cũng dám cùng ta dương nanh múa vuốt, ta liền kỳ quái, dù là theo lời ngươi nói, ta chính là ngoại môn đệ tử, tối thiểu cũng có thoát thai cảnh cửu trọng tu vi đi. Ai cho ngươi động thủ với ta tự tin, coi mình là nhân vật chính à? Nếu như hắn thật sự là ngoại môn đệ tử, chỉ có thoát thai cảnh cửu trọng tu vi, Trịnh Niên lại là nhân vật chính, lấy thoát thai cảnh tam trọng tu vi chưa hẳn không thể đánh với hắn một trận. Thế nhưng là, căn bản không phải cái này mã sự tình à? Hắn không phải ngoại môn đệ tử, Trịnh Niên cũng không phải nhân vật chính, lấy ở đâu như thế lớn lòng tin. Đừng nói hắn chỉ là ngũ giai căn cốt, chính là ngũ giai trưởng lão tới, cũng không dám cùng hắn động thủ mới đúng. Chẳng lẽ đây chính là nghe con mới đẻ không sợ cọp? Là ai tại ta đồ ăn đường quấy rối? Ngay tại Trịnh Niên muốn rách cả mí mắt, tâm ngậm khuất nhục thời điểm, Lý chấp sự nhanh chân từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy đối với mình cùng thân nhi tử đồng dạng, không, so thân nhi tử còn thân hơn Lý chấp sự tới, Trịnh Niên liền cùng nhìn thấy gia trưởng Hùng hài tử đồng dạng. Cao giọng nói, Lý chấp sự, hắn đánh ta. Lý chấp sự mặc dù chỉ là tạp dịch trên đỉnh, không đáng chú ý một chấp sự, nhưng hắn cũng là từ nội môn đệ tử bên trên quay tới. Tại Trịnh Niên trong trí nhớ, Lý chấp sự chừng tam giai hậu kỳ tu vi, từng tại trong nội môn đệ tử cũng không phải kẻ yếu. Lý chấp sự đối với mình so thân nhi tử còn tốt. Mặc kệ cái này kim y người là ngoại môn đệ tử, vẫn là nội môn đệ tử, cũng sẽ không là Lý chấp sự đối thủ. Lẽ nào lại như vậy? Lý chấp sự nhanh chân xông lên. Tại Trịnh Niên âm thầm ánh mắt hưng phấn hạ, một bàn tay đánh vào Trịnh Niên trên mặt. Trịnh Niên hú lên quái dị, lần thứ hai chìm vào rửa chén trong chậu. Mà liền tại hắn trừng lớn hai mắt, mặt sưng phù giống như đầu heo, nghĩ thầm mình ngày sau trở thành trưởng lão, nhất định phải trả thù lại thời điểm. Lý Chấp Sự quỳ gối Vương Húc trước mặt, thuộc hạ Lý Cầu, tham kiến thánh tử, chúc thánh tử thiên thu vạn đại, vạn thọ vô cương. Ánh mắt từ các vị tạp dịch trên thân đảo qua, nhìn xem bọn hắn tựa như gặp quỷ ánh mắt, Vương Húc trong lòng một điểm ba động đều không có, lạnh nhạt nói, đứng lên đi, cái này Trịnh Niên rất có tính cách, để hắn đi chùi bồn cầu không thể thích hợp hơn. Lúc nào, soát xong 99.999 cái bồn cầu, lại cho hắn phát xuống tài nguyên tu luyện. Đúng, ta nói chuyện dễ dùng a. Dễ dùng, dễ dùng, chỉ là soát 10 vạn cái bồn cầu, cũng không phải đem Trịnh Niên tại chỗ đánh chết. Lý Chấp Sự lại thế nào dám cự tuyệt? Muốn biết, Vương Húc thánh tử thân phận, vốn là đồng đẳng với các đại phong chủ, địa vị còn muốn tại bình thường trưởng lão phía trên. Trịnh Niên mặc dù là thiên tài, có ngũ giai căn cốt, nhưng cùng thánh tử so lại được cho cái gì? Ngũ giai tại Thủy Ma Thánh Địa, bất quá là trưởng lão tu vi mà thôi. Thủy Ma Thánh Địa mấy ngàn vị trưởng lão, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Huống chi có được ngũ giai căn cốt người, cũng không phải nhất định có thể trở thành ngũ giai. Đại đa số đến tứ giai liền tiềm lực hao hết. Y cùng ta ra, Vương Húc kêu lên y, xoay người rời đi. Về phần Trịnh Niên tràn đầy hận ý ánh mắt, với hắn mà nói bất quá là kẻ yếu kêu rên. 10 vạn cái bồn cầu, một ngày soát 100 cái, Trịnh Niên cũng phải soát 3 năm. Thời gian 3 năm, không có bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, thậm chí không có thời gian đi tu luyện. Trịnh Niên trừ phi có nhân vật chính mệnh cách, không phải người này nhất định là phế đi. Coi như hắn thật có nhân vật chính mệnh, hiện tại mới bắt đầu tu hành nhân vật chính, đối phương Húc đến nói được cho cái gì? Thời gian vĩnh viễn là không chờ người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.